thần cấp đặc công hệ thống, chương 1003, Phong Đại Thúc triệu hoán. Góc truyện audio.com, Cự Long Chi Ảnh tổng bộ, Long Đầu trong văn phòng. Thu được Lâm Hoan trở về tin tức về sau, Hàn Thiên Sơn hỏa tốc chạy tới nơi này. Giờ phút này, Hàn Thiên Sơn đang một mặt quái dị đánh giá Lâm Hoan. Hàn Long Đầu, trên mặt ta có cái gì sao? Lâm Hoan mất tự nhiên mà hỏi. Hàn Thiên Sơn đã nhìn hắn một phút hơn, nhìn Lâm Hoan trong lòng mau mau. Ta liền kỳ quái, ngươi đến cùng là thế nào từ trí cường giả trong tay trốn tới? Nhận được Lâm Hoan báo bình an điện thoại về sau, Hàn Thiên Sơn liền suy nghĩ vấn đề này, bây giờ 24 tiếng đi qua, hắn vẫn không thể nào nghĩ rõ ràng. Trí cường giả thực lực là không thể nghi ngờ, Lâm Hoan đã muốn dẫn ra tên kia trí cường giả, khẳng định phải đặt mình vào nguy hiểm. Hàn Thiên Sơn tuyệt đối không tin tên kia trí cường giả hội tùy tiện buông tha Lâm Hoan, càng không tin đối phương hội đuổi không kịp Lâm Hoan. Càng làm cho Hàn Thiên Sơn nghi ngờ là, đêm qua cái kia thông điện thoại là từ Hàn Quốc đánh tới. Hàn Thiên Sơn đã hỏi Phi Nguyệt giả, hắn cùng Lâm Hoan phân biệt thời gian đại khái ở buổi tối 1-1 giờ nhiều, không đến 1 giờ thời gian bên trong, Lâm Hoan liền từ Nhật Bản chạy tới Hàn Quốc. Hàn Thiên Sơn nghĩ không ra bất luận cái gì có thể làm được điểm này phương thức. Hàn Long Đầu, gặp qua khối ngọc bội này sao? Trở về trước đó Lâm Hoan liền nghĩ đến Hàn Thiên Sơn sẽ có nghi hoặc sở dĩ hắn cũng nghĩ đến tương ứng giải thích ngôn từ. Hắn lấy ra ngọc bội đúng là Thủy Nguyệt ngọc bội, khối ngọc bội này là Phong Viễn Trinh chi vật, Lâm Hoan chỉ cần đem hắn trốn tới nguyên nhân đổ lên khối ngọc bội này lên là được rồi. Dù sao Hàn Thiên Sơn nhất thời bán hội cũng không gặp được Phong Viễn Trinh, coi như gặp được Phong Viễn Trinh khẳng định cũng biết giúp mình che lấp. Cái này, đây là, Hàn Thiên Sơn mặc dù không có gặp qua Thủy Nguyệt ngọc bội, nhưng hắn lại có thể từ khối ngọc bội này lên cảm ứng được một loại khiến cho tâm kinh năng lượng ba động. Không sai, Lâm Hoan sắc mặt nghiêm túc gật đầu nói, chính là như ngươi nghĩ. Hàn Thiên Sơn trên trán lập tức toát ra ba cây hắc tuyến. Móa ta suy nghĩ cái gì ta căn bản cái gì cũng không biết có được hay không. Bất quá thân là Cự Long Chi Ảnh Long Đầu, Hàn Thiên Sơn là sẽ không thừa nhận tự mình vô tri, hắn chỉ có thể mất tự nhiên cười khan nói, khó trách ngươi có thể trốn tới đây, nguyên lai là bởi vì nó a. Lâm Hoan thu hồi ngọc bội, gật đầu nói ra, đúng vậy a, may mắn mà có khối ngọc bội này. Bằng không ta nhất định phải chết tại tên kia Nhật Bản trí cường giả trên tay. Hàn Thiên Sơn khóe miệng giật một cái, âm thầm chửi bậy nói, móa, ngươi còn chưa nói khối ngọc bội này đến cùng là cái gì liền đem nó thu lại, có biết hay không lòng hiếu kỳ hội hại chết nhiều a. Thở dài về sau, Hàn Thiên Sơn nhịn không được tò mò trong lòng tâm, hỏi, khối ngọc bội này ngươi là thế nào cầm tới? Hắn sở dĩ hỏi như vậy, thứ nhất sẽ cho người một loại hắn gặp qua khối ngọc bội này ảo giác, thứ hai có thể hỏi ra khối ngọc bội này lai lịch, nhất cử lưỡng tiện. Lão Hồ Ly, Lâm Hoan vụng trộm liếc mắt, sau đó nói ra, đây là sư phụ ta cho ta, nói gặp được nguy hiểm lúc có thể dùng nó bảo mệnh. Ngay từ đầu ta cũng không biết nó có làm được cái gì đồ, nhưng ở tên kia trí cường giả đem ta bắt lấy về sau, trên người của ta. Đột nhiên bạo khởi một đạo bạch quang, chờ ta mở mắt lần nữa lúc đã đến Hàn Quốc. Nói xong Lâm Hoan sắc mặt quái dị nhìn xem Hàn Thiên Sơn nói ra, ta còn tưởng rằng ngươi biết đây, ta biết cái gì a ta. Hàn Thiên Sơn nhỏ giọng lầm bầm một câu, sau đó trong lòng liền có mấy điểm giật mình. Khó trách Lâm Hoan có thể trốn tới, nguyên lai Phong tiền bối sớm đã chuẩn bị cho hắn bảo mệnh chi vật. Tà sát Hàn Long Đầu làm sao không có chút nào kinh ngạc. Liền chính Lâm Hoan đều cảm thấy vừa rồi những lời kia rất xả, Hàn Thiên Sơn làm sao dễ dàng như vậy liền tin. Kỳ thật đến Hàn Thiên Sơn đẳng cấp này, đã biết rất nhiều người khác không biết bí ẩn, hắn biết trên thế giới này tồn tại một chút có được thần kỳ công năng pháp bảo tỷ như Lý Gia Trảm Thiên Thu danh kiếm. Sở dĩ tại Lâm Hoan giới thiệu xong khối ngọc bội này năng lực về sau, hắn mới không có bất luận cái gì vẻ kinh ngạc. Cùng Hàn Thiên Sơn giải thích xong tự mình là như thế nào trốn tới về sau, Lâm Hoan liền cáo từ rời đi, đi tới Nam Giao biệt thự. Nhận được tin tức Phi Nguyệt giả cùng Đào Cốc Huân sớm đã tại cửa ra vào chờ đã lâu, Phi Nguyệt giả trên mặt đều là vẻ chờ mong. Mà Đào Cốc Huân, trên mặt của nàng ngoại trừ mấy điểm chờ mong bên ngoài còn có mấy phần mờ mịt, vì cái gì ta biết Lâm Hoan còn sống trở về tin tức sẽ như vậy vui vẻ, ta không phải hy vọng nhất hắn đi chết người sao. Làm Lâm Hoan đến sau này, Phi Nguyệt giả lập tức chạy chậm đến vọt tới, một đầu đâm vào hắn trong lòng. Sư đệ, sư tỷ rất nhớ ngươi, Phi Nguyệt giả thanh âm khẽ run nói. Sư tỷ, sư đệ cũng rất nhớ ngươi. Lâm Hoan nhẹ vỗ về Phi Nguyệt giả Mỹ. Cõng ôn nhu nói. Tại hai người ôm nhau thời. Điểm, Đào Cốc Huân sắc mặt phức tạp đi trở về trong phòng. các loại lâm hoan dùng vừa rồi đối phó Hàn Thiên Sơn bộ kia lý do thoái thác giải thích bên dưới hắn vì sao có thể chạy thoát về sau, hai người về tới trong biệt thự. A Huân đi đâu, nhìn xem không có một ai phòng khách, lâm hoan nghi hoặc hỏi. Hắn khả năng trở về phòng nghỉ ngơi A, Phi Nguyệt Dạ đem đầu nương tựa tại lâm hoan trên bờ vai, nói. Lâm hoan sắc mặt ảm đạm, thở dài. Kỳ thật, A Huân rất lo lắng ngươi, ta có thể nhìn ra. Khả năng hắn còn không có biết rõ ràng nội tâm ý tưởng chân thật, chờ qua một thời gian ngắn, hắn suy nghĩ minh bạch khẳng định hội lần nữa tiếp nhận của ngươi. Tục ngữ nói biết con gái không ai bằng mẹ, Phi Nguyệt Dạ cùng Đào Cốc Huân không phải mẫu nữ lại hơn hẳn mẫu nữ. Đi qua hơn 10 giờ bên trong, Phi Nguyệt Dạ có thể nhìn ra. Đào Cốc Huân giấu ở trong lòng khẩn trương bất an, ngoại trừ Đào Cốc Huân đang lo lắng Lâm Hoan bên ngoài, Phi Nguyệt Dạ nghĩ không ra cái khác khả năng. Thật sao, Lâm Hoan trong lòng vui mừng, hỏi, ta còn có thể gạt ngươi sao? Phi Nguyệt Dạ lườm hắn một cái, sau đó lôi kéo hắn đi đến cạnh ghế salon ngồi xuống, tiếp tục nói ra, đồ đệ của ta giải thoát, bình thường ta cũng biết ở trước mặt nàng giúp ngươi nói tốt, không bao lâu, hắn cũng biết lần nữa hướng ngươi mở rộng cửa lòng. Trải qua lần này bắt cóc sự kiện về sau, Phi Nguyệt Dạ thể xác tinh thần đã bị Lâm Hoan triệt để chinh phục, hạ quyết tâm muốn cùng Lâm Hoan gần nhau cả đời. Mà hắn lại không muốn cùng Đào Cốc Huân tách ra, cái kia hắn cũng biết nghĩ hết tất cả biện pháp trợ giúp Lâm Hoan cùng Đào Cốc Huân làm lại. Sư tỷ, ngươi thật tốt, sinh lòng cảm động, dưới, Lâm Hoan cúi đầu hôn vào Phi Nguyệt Dạ trên môi đỏ mọng. Đúng lúc này, một tiếng hệ thống nhắc nhở giọng nói đột nhiên vang lên, đinh, chúc mừng túc chủ, giải cứu Nhật Bản thần nữ Phi Nguyệt nhiệm vụ hoàn thành, nhiệm vụ ban thưởng đang phát ra, đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được 30.000 kinh nghiệm, 150.000 hệ thống điểm tích lũy ban thưởng. Lâm Hoan trong lòng vui mừng, vội vàng ấn mở người giao diện thuộc tính nhìn một chút. Túc chủ, Lâm Hoan đẳng cấp cấp 8, đỉnh cấp đặc công giai đoạn thứ 2, kinh nghiệm 388.858. 450.000 lực lượng chỉ, 289 một giờ thể lực chỉ, 2.890 giờ nhanh nhẹn chỉ, 2.892 giờ tinh thần lực chỉ, 2.890 giờ hệ thống điểm tích lũy, 146.1200 giờ thành tựu điểm số, 15.9 giờ sức chiến đấu chỉ số, 654.286 giờ kỹ năng, đỉnh cấp ẩn thân thuật, đỉnh cấp thấu thị nhãn, đỉnh cấp xuyên tường thuật, cửu hoa tiên kinh, đạp thiên thất bộ, xúc địa thành thốn. Suy yếu phiên bản, Long Vân Thủ, Bá Vương Hộ Thể Quyết, viên đạn thời gian. Trước mắt đợi hoàn thành nhiệm vụ, bảo hộ Quang Minh Thánh Nữ. À, lấy dạng này tình thế phát triển tiếp ta rất nhanh liền có thể đột phá đến truyền thuyết hậu kỳ A, cảm thán một câu, Lâm Hoan rời khỏi hệ thống, hỏi, đúng rồi sư tỷ, đêm hôm đó ngươi làm sao biết đột nhiên đi ra ngoài đây? Cho đến lúc này Lâm Hoan mới có tâm tư hỏi Phi Nguyệt Dạ mất tích chuyện đêm đó. Phi Nguyệt Dạ biến sắc tiếp lấy trầm ngâm nói ra ngươi khả năng không tin ta là nghe được Phong Đại Thúc triệu hoán sau mới đi ra ngoài. Nghe thấy lời ấy, Lâm Hoan trong nháy mắt biến sắc. Cách chương,